Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 261, Chakra Hóa Cánh. Đa tạ hảo ý, không phải ta không tin được Kukai Đại Sư, mà là từ tiền nhân kinh nghiệm đến xem, việc này xác thực nguy hiểm to lớn, thực sự là thứ khó tòng mệnh. Shiranui Zenma lần thứ hai khéo léo từ chối, hắn chính là không tin được Kukai Đại Sư một cái đèn cạn dầu. Ông lão liền mấy tiếng trước phát sinh sự tình đều không nhớ rõ, nói có thể có mấy phần đáng tin. Chiriku thuộc hồ có hơi tiếc nuối, trầm tư chốc lát lại nói, không mất khống chế thời gian, Zenma thí chủ ngươi đúng lúc ra tay, vì là Hinoterra miễn đi rất nhiều vô tội thương vong, cũng là đối với Hinoterra có ân, đem thiên thủ bồ đề quả tặng cho thí chủ, cũng coi như là trong chùa trên dưới báo đáp. Nếu thí chủ không muốn dùng, liền quyền cho là một cái vật kỷ niệm đi. Shiranui Zenma nghĩ một hồi liền gật đầu, được, vậy thì đa tạ quý tự. Ngày mùng 4 tháng 11, trường tân trong mật thất, Shiranui Zenma ngồi trên mặt đất, trước người màu đỏ thắm tinh lực liên miên không dứt, phảng phất nước sông bình thường tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Chỉ chốc lát sau, kim loại cháo lên dán vào ba tấm tinh lực phù biến thành cho bụi. Màu đỏ thắm tinh lực tùy theo rất là nhẹ hoãn, phảng phất một cái nào đó van bị giam lên bình thường. Shiranui Zenma nhắm mắt điều tức sơ qua, lập tức mở mắt ra. Kiếm chỉ dựng đứng xuất hiện ở nơi nào đó yên lặng trốn không người. Hắn đứng lại sau khi hai tay kết ấn, sáng sủa hào quang màu đỏ thắm lóe lên mà lên, liệt diễm bình thường màu đỏ chakra trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân, hình thành một bộ tạo hình cổ kính màu đỏ thẫm áo giáp. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt sức nóng bao phủ ra, Shiranui Zenma dưới chân thổ địa đảo mắt liền trở nên cháy đen hỏa độn áo giáp. Trải qua đối với màu đỏ tinh lực kéo dài hấp thu, Shiranui Zenma chakra đã toàn bộ hoàn thành xích hóa, uy năng so với từ trước hầu như là khác nhau một trời một vực. Ở chakra xích hóa trong quá trình, hắn một bên tìm tòi, thử nghiệm, một bên hòa vào khổng tước diệu pháp các loại tinh diệu chỗ, khiến hỏa độn áo giáp ngày càng hoàn thiện. Bây giờ hỏa độn áo giáp đã là toàn diện vượt qua khổng tước diệu pháp mạnh mẽ nhẫn thuật, tuy rằng không có tiến hành khá là, nhưng Shiranui Zenma vững tin, hỏa độn áo giáp ở sức phòng ngự lên đã không kém lôi độn khải giáp. Dùng độn áo giáp bao nhiêu, tại những khác công năng lên càng là muốn vượt qua rất nhiều. Diệu dụng vô cùng. Shiranui Zenma tập trung tinh thần, hỏa độn áo giáp lúc này một trận phun trào, sức nóng cuồn cuộn chợt hơn 10 căn do màu đỏ thẫm liệt diễm tạo thành xúc tu trong nháy mắt thành hình, ở sau thân thể hắn nhẹ nhàng vung vẩy khẩn đón lấy. Hơn 10 rút liệt diễm xúc tu lại một trận kéo dài, hóa thành dài mấy chục mét, đem Shiranui Zenma gói lại, vũ động không ngừng ở ngọn lửa hừng hực quay nướng dưới. Xung quanh bãi cỏ rất nhanh hóa thành một vùng đất cằn cỗi, cỏ xanh khô héo, chợt nhóm lửa đến, hướng về xa xa lan tràn. Nghiễm nhiên có liệu nguyên tắc tư thế, Shiranui Zenma vội vã kết ấn vỗ một cái mặt đất. Mặt đất ầm ầm mà động, cắt đứt hỏa thế. Sau đó, hơn 10 rút liệt diễm xúc tu thu rút về. Ở sau lưng của hắn hơi vừa múa may liền hóa thành 4 con cánh tay, 4 con cánh tay lại loáng một cái, nhưng là hóa thành 2 mặt rộng lớn cánh, hơi vỗ màu đỏ thẫm hỏa diễm tạo thành lớn cánh rung lên, nhiệt lưu mãnh liệt mà ra. Shiranui Zenma làm gió nhẹ mượn lực, bốc thẳng lên, rất nhanh bay vào ngàn mét trên không, nhìn xuống đại địa đặt mình trong hỏa độn áo giáp. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Shiranui Zenma trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Theo hỏa độn áo giáp không ngừng hoàn thiện, hiện tại hắn đã có thể như Hotarubi, Nasuhi như vậy, trực tiếp lợi dụng chakra phi hành, trở thành từ cổ chí kim ít ỏi biết bay ninja biết bay, cảm giác thật thoải mái. Shiranui Zenma bay lượn trên bầu trời một phiên, lập tức chậm rãi hạ xuống về mặt đất, đồng thời thu đi hỏa độn áo giáp. Tuy nói hắn chakra đã toàn bộ hoàn thành xích hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được tinh lực đối với chakra cường hóa hiệu quả vẫn không có chạm được hạn mức tối đa. Shiranui Zenma phỏng chừng chí ít ở sau đó mấy chục thiên thời gian trong, hắn vẫn cứ có thể mượn tinh lực tiếp tục cường hóa chakra hỏa độn áo giáp, tình huống cũng là sấp xỉ. Tuy nhưng đã phi thường mạnh mẽ, nhưng còn không xưng được hoàn mỹ, nhưng có một ít cải tiến không gian ngoài ra, phi lôi thần đạo lôi, cùng với hoàn thiện nghịch hướng phi lôi thần thuật, Shiranui Zenma cũng vẫn không có nắm giữ. Nói cách khác, Shiranui Zenma thực lực tăng trưởng chưa đến bình cảnh, thậm chí còn có khá lớn tăng lên trên không gian. Chỉ có điều Shiranui Zenma đối với này nhưng cũng không cảm thấy thỏa mãn. Dù sao hắn thực lực hôm nay tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cơ bản cũng chính là đệ tứ Hokage trình độ. Nếu như tính luôn vũ triệt, hắn có lẽ có tiếp cận đệ nhất Hokage sức mạnh, nhưng cùng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến các đường thần tiên tương so với, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Chính mình tốt xấu cũng là cái người xuyên việt đại chiến lần thứ 4 cũng không thể đánh xì dầu đi, hay là chính mình nên thử một lần thiên thủ bồ đề quả. Shiranui Zenma động lòng trong nháy mắt, nhưng vẫn là lắc đầu phủ quyết. Cái này tuyển hạng vượt qua 90% tỷ lệ tử vong, quá vô căn cứ. Sau này hãy nói đi, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến còn có 11-12 năm đây. Shiranui Zenma trở lại hắn ở Konoha thôn nơi ở, Zenimaru đang ở sân bên trong tu luyện, thấy hắn lại đây liền vội vàng nói, lão sư. Shiranui Zenma gật đầu, lại quá mấy tháng ngươi liền muốn tốt nghiệp, cảm giác như thế nào? Tốt nghiệp cuộc thi có thể đi vào 3 vị trí đầu sao? Lão sư ngươi quá khinh thường ta, Zenimaru nói, ta khi nào rơi qua 3 người đứng đầu, tốt nghiệp cuộc thi bảo đảm cũng là số 1. Lời này cũng không phải giả. Zenimaru mặc dù tuổi tác nhỏ chút, nhưng thiên phú nhưng tương đương xuất chúng, thể trạng dị thường cường tráng, chakra dồi dào, chakra năng lực khống chế cũng rất tốt, thực lực hẳn là vững vàng toàn giáo đệ nhất. Có điều tốt nghiệp cuộc thi thi đến không chỉ là sức chiến đấu, lý luận tri thức cũng rất trọng yếu. Vì vậy Zenimaru tuy rằng thực lực đỉnh cấp, nhưng thành tích cuộc thi nhưng hầu như không có nắm qua toàn giáo đệ nhất. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, ta nói chính là lớp 3 vị trí đầu, có nắm chắc không? Hít, cái này, Zenimaru nhất thời có chút chần chờ. Shiranui Zenma vỗ vỗ hắn đầu, ân cần giáo dục, thực lực của ngươi đã tiếp cận trung nhẫn bình quân trình độ, thích hợp địa giảm thiểu một ít nhẫn thuật, thể thuật tu luyện, xem thêm đọc sách, cũng là một loại tiến bộ. Một lát sau, Zenimaru phảng phất nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi lão sư, trước có người lại đây, nói Hokage đại nhân muốn gặp ngài, để ngài mau chóng đi một chuyến, lúc nào? Shiranui Zenma hơi cảm giác kinh ngạc, tự cửu vĩ chi loạn sau, hắn cơ bản rồi cùng Jiraiya như thế, trường kỳ nằm ở vân du trạng thái, rất ít chờ ở làng, càng không thế nào hỏi đến trong thôn sự vụ. Đệ tam Hokage cũng không có chuyên môn đưa ra muốn gặp hắn, mãi đến tận rời đi Hinotera, hắn mới rốt cục ở Konoha đợi một quãng thời gian. Không nghĩ tới này một chờ, đệ tam Hokage tựa hồ thì có sự tình muốn giao cho hắn. Là có chuyện gì đây? Zenimaru suy nghĩ một chút nói rằng, đại khái nửa giờ trước đi. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở Hokage nhà lớn phụ cận, thẳng đến Sarutobi Hiruzen văn phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,